Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463, Tống Thị Nhất Tộc. Tần Đình đây mới thật sự là động dung bắt đầu. Hai mắt có chút nheo lại. Hắn thuở nhỏ tại quyền mưu bên trong lớn lên. Tự nhiên là minh bạch trong triều có nhân ý vị lấy cái gì. Cái kia Chu Vô Cực chính là phải thần tướng hậu duệ. Tại thần đình bên trong có một người như thế chỗ dựa. Có thể nói tới điểm so bất luận kẻ nào cũng cao hơn. Toàn bộ phải thần tướng nhất hệ thế lực đều là thế lực của hắn. Tại thần đình có thể nói là thanh thế to lớn. Mà Chu Vô Cực đã có thể bị thần đế thu làm đệ tử. Tự nhiên cũng không phải là người ngu. Cái này Chu Vô Cực xuất thân thần đình nội bộ. Có thể nói là chiếm cứ địa lợi nhân hòa. Thế mà còn là bị Tống Trung Quân vững vàng đè ép một đầu. Có thể thấy được hắn cái này đại sư huynh năng lực. Văn Hiên thần chủ mỉm cười. Thản nhiên nói. Bây giờ Tống Trung Quân tại thần đình bên trong đã có thành tựu. Vây cánh đông đảo. Liền xem như phải thần tướng đối với hắn cũng là có chút kiêng kỵ. Tần Đình khẽ gật đầu. Phải thần tướng thế nhưng là một vị thần tôn. Trong thần giới đứng đầu nhất cường giả. Lại thêm môn sinh cố lại trải rộng thần đình. Có thể nói là thần đình người cầm quyền một trong. Thế nhưng là liền xem như bực này tồn tại. Cũng đối Tống Trung Quân có chút kiêng kỵ. Tần Đình ánh nắng yếu ớt. Không biết đang suy nghĩ gì. Văn Hiên thần chủ nhìn thấy Tần Đình lâm vào trầm tư. Mỉm cười. Không nói nữa. Tâm hắn nghĩ thông thấu. Bây giờ Tần Thị Nhất Tộc gióng trống khua chiêng là vị này tam công tử tạo thế. Lấy Tần Thị Nhất Tộc hùng tâm bừng bừng. Nhất định là muốn đẩy Tần Đình thượng vị. Trở thành Tần Thị Nhất Tộc tại trong đình người phát ngôn. Mà Tống Trung Quân chính là Tần Đình đối thủ lớn nhất. Mặc dù Tống Trung Quân tại thần đình bên trong đã là nắm trong tay không ít quyền hành. Nhưng là Tần Đình lại có một cái hắn không có ưu thế. Đó chính là thần đế sủng ái. Tống Trung Quân mặc dù là thần đế khai sơn đại đệ tử. Thần đế cũng là cực kỳ coi trọng vị này đại đệ tử. Nhưng nhìn nặng cùng sủng ái là không đồng dạng. Mà Tần Đình chính là tử thần thân thể. Là tử vi thần đế tự mình chúc phúc thân thể. Tự nhiên là có được trời yêu ái yêu thế. Theo thần đế đối Tần Đình coi trọng như vậy thái độ liền có thể có biết một hai. Mà Tống Trung Quân xuất thân Tống Thị Nhất Tộc mặc dù dựa vào Tống Trung Quân tại thần đình quyền. Thế, bây giờ đã là trưởng thành một cái có được hơn vạn thần linh quái vật khổng lồ. Nhưng là dù sao quật khởi thời gian quá ngắn. Chỉ là đất vạn năm mà thôi. Cùng hùng cứ một phương hàng ngàn vạn năm Tần Thị Nhất Tộc so sánh. Vẫn là thiếu đi mấy phần nội tình. Mặc dù Tống Thị Nhất Tộc có được hơn vạn thần linh. Nhưng là đại bộ phận đều là ngoại giới đầu nhập vào mà đến thần linh. Những này thần linh trong ngày thường còn nhìn không ra cái gì. Một khi Tống Thị Nhất Tộc gặp cái gì đại nạn, tất nhiên sẽ nhao nhao tán đi. Sẽ không vì Tống Thị Nhất Tộc ra bao nhiêu lực. Trọng yếu là, Tống Thị Nhất Tộc nhìn như cường thịnh vô cùng. Nhưng là theo Văn Hiên thần chủ, chỉ là một cái thùng rỗng. Nhưng là vẫn câu nói kia, nội tình không đủ. Chí mạng nhất là, Tống Thị Nhất Tộc thần linh cường giả tuy nhiều, nhưng là cường giả đỉnh cao lại là không nhiều. Không giống Tần Thị Nhất Tộc, không chỉ có thần tôn tọa chấn, không đại thần chủ cũng là có uy danh hiển hách, linh thần cảnh thượng thần cũng là nhiều vô số kể. Mà Tống Thị Nhất Tộc đại đa số chỉ là thiên thần cảnh chân thần cảnh cường giả. Linh thần cảnh lên thần đô có chút thưa thớt. Thần chủ cũng chỉ có 4 vị mà nhất làm cho Tống Thị Nhất Tộc lúng túng là toàn bộ Tống Thị Nhất Tộc không có thần tôn tọa chấn. Một cái siêu cấp thế lực là nhất định phải có thần tôn cái này cấp bậc cường giả. Một cái có thể giải quyết dứt khoát tồn tại. Mà Tống Thị Nhất Tộc nhìn như vô số cao thủ lại là đỉnh tiêm chiến lực không đủ. Đây cũng là thần giới một chút nội tình thâm hậu siêu cấp thế lực xem Tống Thị Nhất Tộc là nhà giàu. Mới nổi nguyên nhân, mặc dù Tống Trung Quân bây giờ nhìn lại thanh thế to lớn. Nhưng là tại Văn Hiên thần chủ trong lòng, vẫn là càng phải xem trọng Tần Đình phải nhiều một điểm. Bất quá đây cũng là nói sau. Liền hiện nay mà nói, Tống Trung Quân mặc dù có tai họa ngầm, Nhưng là dù sao đã có thành tựu, lại thêm thần đế mấy vị khác đệ tử dã là không cho tiểu quan. Còn nhiều thời gian, ai có thể cười đến cuối cùng? Cuối cùng vẫn muốn nhìn tất cả nhà thủ đoạn. Văn Hiên thần chủ bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Dưới mắt, chỉ sợ một ít người đã là ngồi không yên đi. Tử Tiêu giới, một tòa cực kỳ hùng vĩ hoa lệ thần điện. Tòa cung điện này xây dựng ở thần đình trung tâm chỗ. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, khí thế hào hùng. Hiển nhiên nơi đây chủ nhân là thần đình đại nhân vật. Thần cung bên trong, một tòa bên trong đại điện có mười mấy vị thần nhân. Cầm đầu một vị thần nhân khuôn mặt xưa cũ, ẩn ẩn mang theo uy nghiêm chi sắc. Mênh mông thần uy theo thân thể của hắn phun ra ngoài. Khí tức thâm bất khả trắc, rõ ràng là một vị thần chủ. Vị này thần linh, chính là thần đế đại đệ tử, Tống Trung Quân. Mặc dù Tống Trung Quân tại thần giới bên trong thanh danh khen chê không đồng nhất, hắn cường ngạnh bá đạo tác phong cũng là rất có chỉ trích. Nhưng là vô luận là địch hay bạn, đều không thể không thừa nhận, Tống Trung Quân người này vô cùng có thủ đoạn. Hắn bây giờ quyền thế, cùng Tống thị nhất tộc bây giờ hưng thịnh, chính là tốt nhất chứng minh. Tống Trung Quân thần sắc khẽ động, bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, cười nhạt một tiếng. Ta vị tiểu sư đệ kia, ít ngày nữa liền có thể đến thần đình PS. Vừa tới nhà, làm mười mấy tiếng xe lửa, thật sự là mệt không được. Hôm nay chỉ có thể trước gõ chữ một chương, ngày mai bắt đầu như thường ba canh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.